Chương 4. 911 đem ngươi ra thái tử phi lĩnh trở về đi. Cái kia sửa lại. Hoa thị khanh khách một tiếng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cực khổ thái tử phi bồi thẩm thẩm nhóm chơi vài vòng. QNZ tốt. Kiều Kiều đại nhân một mặt lạnh nhạt, biết nghe lời phải tại vị trí bên trên ngồi xuống. Mục Thanh Nhã cười lắc đầu, nhị phòng Khâu thị, năm phòng Hoa thị vội vàng chào hỏi nàng nói, đại tẩu, chúng ta cùng nhau chơi đùa một lát. Ta liền không chơi. Mục Thanh Nhã lắc đầu nói, ta đánh cái này đầu liền phạm choáng. Khâu thị nhếch miệng, không biết thì thầm tiếng cái gì, thanh âm thật thấp, lập tức bắt bên người một cái ma ma đến bồi đánh. Cái kia lão ma ma cùng ba cái chủ tử cùng một chỗ đánh ma điếu, doa đến toàn thân cũng không được tự nhiên, cái mông phía dưới cùng có châm đâm, ngồi nửa kéo cái mông, thân thể không ở bốn qua bốn lại. Phanh Hoa thị mặt mày hớn hở phất phất tay. Tiểu mặt than bị này Hoa thị liền chạm ba thanh, nhảy qua ba lượn, ý liễu nguyên mặt không hề cảm xúc. Ai nha không có ý tứ nha. Hoa thị dùng khăn che miệng góc, cười khanh khách một tiếng. Ngũ đệ muội hôm nay vận may không tệ lắm. Khâu thị hướng bên người cái kia lão ma ma đưa cái lăng lệ ánh mắt, đối phương dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đánh ra hẽ ra Khâu thị muốn bài. Khâu thị lập tức ăn bài nghe bài một mạch mà thành, lập tức thuận tay lại sờ hẽ ra, ánh mắt lập tức tỏa sáng, khỏe miệng ý cười cơ hồ không che giấu được. Ha ha thuần một sắc đúng đúng hồ, thật sự là không có ý tứ các vị, không nghĩ tới tới cái khởi đầu tốt đẹp nhị thẩm thẩm còn không có đến phiên ngươi sở. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhắc nhở một câu, lập tức từ sắc mặt cứng ngắc Khâu thị trong tay, lấy qua tấm kia bài, chương này là của ta, không mang ngươi như thế lại. Mục Thanh Nhã ngồi ở một bên vây xem, nghe vậy không khỏi ho nhẹ một tiếng, dùng uống trà che đậy kín ý cười. Khâu thị một mặt mộng bức. Suy nghĩ một chút chính mình mới tốc độ tay, ách hình như là đoạt bài không có việc gì không có việc gì, nàng nghe được sớm như vậy, nhất định có thế đến phiên nàng đầu một màu cựu liên bảo đăng, tạ ơn, mỗi ra 8 vạn bát linh tệ. Tiểu mặt than đầy bài, duỗi ra một cây tiêm tiêm tinh tế tay nhỏ. Thân mã nàng muốn tấm kia bài. Tiểu thái tử phi cũng muốn còn tự sở cửu liên bảo đăng cờ mở nở đây là hiểu sơ lừa người A Hoa thị Khâu thị một mặt ngộp bức, lão ma ma dọa đến đặt mông từ trên ghế rớt xuống. Đứng lên Khâu thị phẫn nộ quát một tiếng, ngươi cái kia phần ta tới đỡ, sợ cái gì sợ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống liên tục 8 thanh là như vậy ống một màu cửu liên bảo đăng, tạ ơn, mỗi ra 8 vạn bát linh tệ. Nộ nhớ sắc mặt cửu liên bảo đăng, tạ ơn, mỗi ra 8 vạn bát linh tệ. Tự sờ 13 vòng mấy lúc sau mặc thái tử dẫm lên trời chiều dư huy tới đón nhà hắn chơi quên cả trời đất cô vợ nhỏ. Vừa mới bước vào mạ vàng nguyện cửa chính, liền một mặt ngộng bước xem đến Khâu thị cùng Hoa thị đánh tới, bổ nhào vào dưới chân hắn, than thở khóc lóc gọi nói, điện hạ, mau đưa nhà ngươi thái tử phi lĩnh trở về đi trách các nàng tùy tiện, còn tưởng rằng tiểu thái tử phi tuổi còn trẻ tốt hám hại, liên hợp lại muốn hô nàng một phiếu. Ai biết đại giới là cây A thảm trọng tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn lấy bon nờ hàn nờ, đối màu theo nói, đem giấy tờ đưa cho hai vị phu nhân. Là thái tử phi màu theo kìm nén đầy bụng ra cười, khỏe miệng giật giật tiến lên, tay chân vạn phần nhanh nhẹn đem giấy tờ đưa cho vẻ mặt cầu xin buồn bã hô hai vị phu nhân. Nhận được hai vị thẩm thẩm chiếu cố, hôm nay bản thái tử phi chơi đến 10 phần vui sướng, lần sau sẽ cùng nhau chơi đi. Tiểu thái tử phi lễ phép xông hai người nhẹ gật đầu, đứng dậy bạch bạch bạch đi đến bản thân phu quân bên người, tự nhiên mà vậy khoác lên tay của hắn, về nhà.